Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831, 831 đúc thành nhân quả liên. Đêm mưa nặn bản thân, không biết qua bao lâu, ma tử rốt cục đem chỉnh bản, thất toàn kiếm đạo, viết xong xuôi, Ngô Địch kinh ngạc mà nhìn chằm chằm kia bản nét mực còn chưa khô thấu sách. Cảm giác trong ý thức. Rất nhiều văn tự không ngừng giải cấu ra, biến thành đơn giản nhất, mộc mạc đường nét, dường như từng con nòng nọc bình thường, chậm rãi ngọ nguậy, ở trước mắt mình hình thành từng bức tranh vẽ. Ở chỗ này chút tranh vẽ dưới sự hướng dẫn, Ngô Địch trái tim thịch thịch kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, cảm giác mỗi một cột sợi cơ bắp bên trong, đều đang không ngừng bắn ra sức sống hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là tên là siêu phàm sức mạnh. Có thể chính mình giáng lâm hỗn độn tinh vực sau. Không phải hẳn là không hề thiên phú tu luyện. Bất luận làm sao đều không thể đột phá siêu phàm bình cảnh sao. Kiếm thủ truyền thừa xuống. Thất toàn kiếm đạo, vẫn còn có loại này ảo diệu. Nếu như có thể ở phe mình trận doanh phổ cập ra lời nói. Quả thực có thể triệt để lật đổ trước mặt chiến cuộc. Coi như không biết chữ người. Nhìn thấy quyển sách này. Quan sát thời gian dài ra. Cũng có thể từ bên trong cảm ngộ huyền bí. Nhìn thấy siêu phàm. Ngô Địch ở trong nháy mắt liền biết được quyển sách này giá trị. Nếu như bảo mật công tác làm không đúng chỗ. Để nó lưu truyền đi lời nói. Đến tiếp sau chiến tranh. Sẽ trở nên càng thêm khốc liệt. Khắc khục. Ma tử tiếng ho khan, đem Ngô Địch từ trầm tư giật mình tỉnh lại, không chờ hắn triển khai hành động, phương xa liền vang lên khác thường âm thanh, chỉ chốc lát sau, trong màn đêm, hiển hiện ra Bùi Minh cùng bóng dáng của Lâm Khả, không biết được ma tử nói với bọn họ cái gì, nói chung, hai người trở về lúc, mang theo cả đội nhân mã, trong những người này, có mặc áo xanh nho nhã thư sinh. Có cơ thịt cầu đâm tráng hán. Cũng có một chút toàn thân giáp trụ. Thân kinh bách chiến sĩ tốt. Ngô Địch cũng không lo lắng Bùi Minh cùng Lâm Khả trở mình. Hắn biết. Hai vị này ở giáng lâm hỗn độn tinh vực trước. Một cái là không gian trí cao. Một cái là quang minh trí cao. Đều lệ thuộc vào vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới trướng. Bây giờ lại bị đánh tới chủ vũ trụ in dấu. Chịu đến mã nhiên hiệp chế. Làm lãnh tụ, mã nhiên, có vô số loại phương pháp để hai người này đi chết. Bất quá, từ tình huống trước mắt đến nhìn, Bùi Minh cùng Lâm Khả căn bản không có phản loạn cơ hội cùng khả năng. Phía sau hai người một đám người trên người phân biệt mang theo bút mực, truy sắt cùng binh khí. Phía sau xe vận tải trên, cũng tải đầy đủ loại kiểu dáng khoáng vật. Trầm trọng bánh xe ở lầy lội mặt đường trên lưu lại mấy đạo sâu sắc vết bánh xe. Mưa to giàn giụa, hạt mưa nện ở nhân thân trên. Phát ra bùm bùm tiếng vang. Các thư sinh đến đạo quan sau. Lập tức từ giấy dầu bên trong lấy ra khô giáo trang giấy. Lại với trong tay ma tử đỡ lấy kia bản. Thất toàn kiếm đạo, bắt đầu trầm mặc sao chép lên. Mà mang theo chùy sắt thợ thủ công nhóm. Cũng từ xe vận tải trên lấy ra từng loại tiện tay đạo cụ. Ở trong đạo quan cấp tốc dựng ra một cái thô sơ hàng rèn đến. Ở chỗ này quần thợ rèn bên trong. Ngô Địch thậm chí nhìn thấy bóng dáng của Chu Hàm Dịch. Hắn há miệng, muốn mở miệng hỏi dò. Lại chung quy vẫn là kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. Làm tốt chính mình chuyện nên làm. Đã đủ rồi. Bất luận người nào ở vào thời điểm này đứng ra là chính mình giải thích nghi hoặc. Đều là đang lãng phí ma tử sinh mệnh. Thiết châm, lò nung, lạnh tụy cư, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, phảng phất đại gia cũng đã hẹn cẩn thận giống như. Không có bất kỳ người nào mở miệng hỏi dò. Chỉ là yên lặng làm chuyện của chính mình. Ngọn lửa hừng hực dấy lên. Khoáng vật ném vào. Trọng truy rèn đúc. Khuông, khuông, khuông. Một viên đặc biệt rộng lớn kiếm phôi bị rèn đúc đi ra. Kiếm này phôi ở người giỏi tay nghề nhóm nện đánh bên dưới. Từ từ biến ảo tư thái. Ngưng tụ thành hình. Bị từ từ rèn đúc thành hình chuôi này kiếm. Toàn thân thật dài. tựa hồ vô pháp là người bình thường dễ dàng vung vẩy, đứng thẳng ở mặt đất, đã đạt đến cùng ma tử tề lông mày trình độ. Khuông, khuông, khuông, thiết cùng hỏa hòa âm kéo dài tấu lên, tựa hồ không có đình chỉ một khắc đó. Kiếm phôi trải qua muôn vàn thử thách, hơi hơi co nhỏ hơn một chút, các thợ rèn liền không ngừng ném vào có siêu phàm thuộc tính quý hiếm khoáng vật, đem nó đúc nóng trong đó. Như vậy tuần hoàn đi lại, không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu. Các thợ rèn rốt cục đem thiết phôi đúc thành một cây trường thương hình dạng. Vào lúc này, phần công hợp tác các thư sinh cũng hoàn chỉnh sao chép ra một phần thất toàn kiếm đạo, bản viết tay, đứng ở đạo quan cửa trương cuồng. Từ Bùi Minh cùng L trong tay Lâm Khả tiếp nhận màu máu ngọc bội cùng màu vàng trúc điệp. Đi tới thiết châm trước, rừng rực hỏa diễm cùng hơi nóng phả vào mặt, không có thể làm cho hắn lùi về sau nửa bước. Cổ tay hắn nhẹ nhàng chấn động, liền đem màu máu ngọc bội bỏ vào trên trường thương, lại đem màu vàng trúc điệp và tự tay sao chép thất toàn kiếm đạo, sách quý ném vào nhiên liệu máng bên trong. Không biết từ nơi nào tìm tới một cây búa lớn, bắt đầu luyện kim loại cái kia bán thành phẩm trường thương. Lâm Khả cảm giác hầu bên trong hơi khô chát, nuốt nước miếng một cái, vội vã ngồi xổm người xuống, hỗ trợ kéo động ống bể, thôi thúc hỏa thế, để bảo đảm hắn cùng Bùi Minh thấy rõ thế cuộc, thành thật nghe lời, tránh khỏi bởi vì trong tiềm thức mâu thuẫn tâm tình mà phạm sai lầm. Mã nhiên là vì bọn họ đột phá ký ức bình phong. Khối kia màu vàng trúc điệp, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Hắn là bị luyện hóa thành một chiếc nhẫn, đầu thai đến phương thế giới này, mà linh hồn trí cao, bàn nhược, ở giáng lâm hỗn độn tinh vực trước, thì bị luyện chế thành trúc điệp hình dạng. Lâm Khả tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đến hiện tại, hắn đã đại thể rõ ràng trương cuồng cùng mã nhiên phải làm gì rồi. Lấy linh hồn trí cao, bàn nhược là củi, lấy thất toàn kiếm đạo là huyết nhục, lấy mã nhiên thần thông là cốt, là ma tử tái tạo nhục thân, để hắn dục hỏa trùng sinh. Oanh, truy sát đánh trường thương, phát ra một tiếng vang trầm thấp, trong ngọn lửa màu vàng trúc điệp, bắt đầu tỏ khắp ra óng ánh chói mắt vàng dòng Phật quang cùng đen kịt liệt diễm, tạo thành từng cái sao chữ, quanh quẩn với trương cuồng quanh thân. Này tự hồ lâm thời phó thác trương cuồng một ít sức sống, để hắn có sức lực tiếp tục toàn bộ rèn đúc quá trình. Màu máu ngọc bội cũng bị từ từ luyện hóa, hòa vào trường thương bên trong. Oanh, oanh, trường thương cùng ngọc bội một chút dung hợp thành hình, tự nhiên điêu khắc trở thành làm người chấn động cả hồn phách hình dạng. Trong ngọn lửa hừng hực, màu vàng trúc điệp cùng ma tử tự tay sao chép thất toàn kiếm đạo, sách quý từ từ tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Ống bể phát ra quỷ dị vù vù tiếng, hỏa diễm vẫn cứ rừng rực, có thể màu máu ngọc bội cùng bán thành phẩm trường thương lại phảng phất ngưng trệ ở trong hổ phách bình thường, không tái phát sinh biến hóa. Nhiên liệu không đủ, âm thanh của ma tử có vẻ vô cùng bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tâm tình sóng lớn. Lâm Khả theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Bùi Minh. Bùi Minh sắc mặt một trắng, cắn răng, dùng bên người dao găm cắt ra bàn tay, đem máu tươi nhỏ vào trong ngọn lửa. Thế là tạm dừng rèn đúc quá trình, lại bị một lần nữa khởi động. Oanh, oanh, oanh, trường thương từ từ thành hình. Mất máu quá nhiều, Bùi Minh tại chỗ đã hôn mê. Ai, Lâm Khả thở dài, vẫn là chạy không thoát cửa ải này. Bất quá nhìn rèn đúc tiến độ, kết cục của chính mình nên so với Bùi Minh tốt hơn rất nhiều. Vừa mới Bùi Minh lấy tự thân máu tươi thôi thúc hỏa diễm, chỉ là biểu tượng, trên thực tế, hắn mỗi tiêu hao một giọt máu, đều quanh quẩn tự thân siêu phàm bản nguyên, trên bản chất là ở tự chém chí cao bản nguyên. Hành vi như vậy, sẽ tạo thành mãi mãi hao tổn. Mặc dù là thoát ly hỗn độn tinh vực, đến ngoại giới, bản thân thực lực hạn mức tối đa cũng sẽ mãi mãi hạ thấp nguyên bản khoảng 3/10. Lâm Khả từ vừa mới bắt đầu liền vẫn quan sát rèn đúc tiến độ. Trong lòng yên lặng suy đoán, kết luận chính mình khoảng chừng có thể còn lại 5/10 trí cao bản nguyên hạn mức tối đa. Thế là không chút do dự mà làm cùng Bùi Minh chuyện giống vậy. Tự chém hạn mức tối đa. Ai sẽ cam tâm tình nguyện? Đều là địa thế còn mạnh hơn người. Lựa chọn con đường này. Cũng đúng là bị bức ép bất đắc dĩ. Đi đường này. Dù sao cũng hơn cùng Mã Nhiên đối nghịch mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Nhìn một cái bàn nhược hạ trang. Cũng đủ để cho Lâm Khả kiên định quyết tâm rồi. Đường đường linh hồn trí cao. Huy hoàng nhất thời điểm. Thậm chí có thể đồng thời chống lại Quang Minh cùng Hắc Ám 2 đại trí cao. Bây giờ lại trở thành củi cùng quân lương. Bị thiêu đốt hầu như không còn. Này đã không phải thần hồn câu diệt trình độ rồi. Bàn nhược vị cách. Đều triệt để trầm luân chôn vùi. Ở hỗn độn tinh vực bên trong từ từ tiêu tan ra. Cũng không tiếp tục khả năng có phục sinh lại cơ hội. Tất cả tồn tại dấu vết. Đều bị hoàn toàn xóa đi. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa xóa bỏ. Cũng là triệt để nhất. Nhất làm cho Lâm Khả khó có thể tiếp thu ngã xuống phương thức. Trước Lâm Khả còn cảm thấy. Chính mình có lẽ khó có thể làm ra lựa chọn. Có thể nước đã đến chân. Hắn lại phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng phức tạp như thế. Cũng không có khó khăn như vậy. Cắt rời bàn tay, với trong liệt diễm giọt máu. Nồng nặc lưu huỳnh cùng dỉ sắt khí tức ở trong đạo quan tản mát ra. Ngô Địch tiếp nhận Lâm Khả phong cách hòm chức trách. Đổ mồ hôi như mưa. Trên mặt biểu hiện nhưng không có nửa phần biến hóa. Oanh oanh, oanh, ngoài đạo quan, sấm sét xé rách màn đêm. Xuyên qua dày đặc mây đen, như chút nước mưa to dường như trong suốt trân châu bình thường. Từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, Trương Cuồng ném xuống chùy sắt, khóe môi hơi dương lên. Nhìn dáng dấp, Nhiên Châu Mục tựa hồ là chính xác. Nói tất, thiết châm bên trên hoàn toàn thành hình trường thương từ từ hóa thành thiêu đốt nóng rực thần quang. Đi vào Trương Cuồng ngực, trong khoảnh khắc, quanh thân mây khói lượn lờ. Tanh ngọt xương độc tự quanh thân tuôn ra, có chút tiều tụy gầy nhom vóc người, cũng từ từ khôi ngô cường tráng lên, cả người tỏa ra một luồng hung hãn tuyệt luân khí thế, để người không khỏi vì thế mà choáng váng, không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Trương Cuồng một đầu kia đen kịt tóc rối, cũng biến thành đỏ sẫm như máu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.